Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 193, Diệt Tình Ma Tôn. Thượng, xuống đến buồng nhỏ trên tàu dưới đáy, Nhạc San San đám người quả nhiên thấy một cái dương. Đánh mở dương, liền thấy bên trong tràn đầy vàng bạc châu báu. Không tệ không tệ, lần này không uổng công. Nhạc San San vui vẻ ra mặt. Lương Câu Trấn phát triển rất cần tiền, Hà Gia phát triển đồng dạng rất cần tiền, mà những vàng bạc này châu báu chính là thích hợp nhất bổ sung. Dựa theo phàm quốc luật pháp quy định, chỉ cần là tổ chức mình tầm bảo, hoàn toàn thuộc về tự thân đoạt được, chỉ cần nộp lên 20% thu thuế là được. Dĩ nhiên, diệt quỷ thu nhập liền sẽ không cho. Cái này không thuộc về địa phương an toàn bảo hộ, thuộc về khai hoang, tự chịu trách nhiệm lời lỗ. Bất quá so sánh bảo dương, Nhạc San San càng để ý là băng long kết tinh. Băng long kết tinh là long phượng cốc băng hàn căn kết chỗ. Chỉ có giải quyết vấn đề này, mới có thể giải quyết long phượng cốc băng phong ngàn dặm vấn đề. Theo địa đồ thuật, họa sư liền là ở chỗ này gặp được băng long kết tinh. Chẳng qua là làm tuyết giao bức bách, không thể không rời khỏi. Thời khắc này mọi người tại trong thuyền không ngừng tìm kiếm, lại không thấy bất luận cái gì cùng băng long kết tinh có liên quan tồn tại. Cái này khiến Nhạc San San cũng không khỏi nhụt chí. Chẳng lẽ băng long kết tinh không ở nơi này? Nếu là như vậy, coi như theo long phượng cốc được bảo mà quay về, phía sau vườn kỹ nghệ kế hoạch cũng không cách nào thực hành. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có cách. Cùng lắm thì dùng tiền mua chính là, có thể vậy thì không phải là cái gì tốt chính sách, mà là dùng tiền đập. Từ chính trị đã nói, đây là không thành thục biểu hiện. Thời khắc này đang lo lắng. Lạc Yêu Yêu đột nhiên nói, a, có phải hay không là băng long kết tinh? Nhạc San San quay đầu, liền thấy Lạc Y Y đã đi ra buồng nhỏ trên tàu. Mở ra mũi tàu bộ, chỉ thấy đầu thuyền phía trước rõ ràng là một khối to lớn màu lam băng tinh khối. Này băng tinh khối như thế lớn, đem trọn cái đầu thuyền bao tải băng tinh bên trong, lại kỳ quái không có bao nhiêu lạnh lẽo. Nhạc San San trước khi đến làm đủ công khóa, mừng lớn nói, không sai, cái này là băng long kết tinh. Bất quá thật đúng là kỳ quái, thật không lạnh. Băng long kết tinh là băng long tinh hoa, người bình thường liền liên tiếp gần nó đều sẽ bị đông cứng. Cho dù là trước thiên vũ giả cũng rất khó kháng cự băng long kết tinh lực lượng. Nhưng bây giờ này băng long kết tinh thoạt nhìn lại lạnh lẽo có hạn. Người họa sĩ kia cũng là bởi vì này hoài nghi, không xác định chính mình nhìn thấy đến cùng phải hay không băng long kết tinh. Long Hưng Mậu đã đi tới nói, mặc kệ, đánh vỡ nó, long phượng cốc băng phong chi khốn liền có thể giải quyết. Ta tới, Lạc Yêu Yêu đã nói, giơ tay đối băng long kết tinh đấm ra một quyền. Nhạc San San nhíu mày. Băng long kết tinh tuy không phải kỳ vật, nhưng cũng là tiên thiên bảo vật, coi như Lạc Y Y phẫn nộ chi quyền cũng chưa chắc có thể một thoáng giải quyết. Nhưng thời khắc này Lạc Y Y đấm ra một quyền, liền xem cái kia băng long kết tinh vậy mà răng rắc một thoáng thật phá toái. Theo băng long kết tinh phá toái, thấy lạnh cả người bỗng nhiên bùng nổ, băng chiều cuối cùng khí nhiệt độ giảm đột ngột, trên người mọi người đồng thời lạnh lẽo đại mạo. Này băng long kết tinh vậy mà tại vỡ vụn sau bộc phát ra băng chiều oai. Đây là cái gì tình huống? Cũng may mọi người tới đã có từ trước chuẩn bị. Ngay tại băng chiều bùng nổ đồng thời, mấy tên bảo an đội viên đã đồng thời phát động cộng minh khí. Một chút đội viên càng là cùng một chỗ phóng thích hỏa diễm phun ra. Cộng minh khí có khả năng phá băng phong, hỏa diễm phun ra thì đối kháng băng chiều. Dù vậy mọi người vẫn là vận đủ toàn thân công lực, mới khó khăn lắm chống đỡ này băng chiều mãnh liệt. Lạc Y bột thoáng xông lại ôm lấy Nhạc San San. Băng Nhạc San San đỡ được đại bộ phận luồng không khí lạnh. Cũng may này luồng không khí lạnh đến nhanh đi cũng nhanh. Đợi cho luồng không khí lạnh thối lui, liền thấy cái kia băng tinh bên trong quay tròn lăn xuống ra một mặt gương đồng. Gương đồng bên cạnh thì là một khối nhỏ hình thoi tinh thể. Tản ra bức người lạnh lẽo, Nhạc San San tỉnh ngộ. Nguyên lai đây mới thật sự là băng tinh. Phía ngoài chẳng qua là nó băng xác. Không đúng, Long Hưng Mậu lại lắc đầu. Phía ngoài không phải băng xác, cũng là băng long kết tinh. Chẳng qua là không biết vì cái gì. Khối này băng long kết tinh đã héo rút đến chỉ còn lại có ngần ấy. Băng tinh thoái hóa thành bình thường băng xác. Đáng tiếc, băng long kết tinh cũng xem như bảo vật khó được. Vô luận tại tiên môn vẫn là tại phàm giới, đều có tác dụng to lớn. Bất quá khối này băng tinh chẳng biết tại sao lực lượng héo rút, cho nên tại chỉ còn lại có hiện tại như vậy một điểm nhỏ. Nhưng cũng chính là bởi vì chỉ có điểm này, mới uy năng có hạn. Bằng không dùng Nhạc San San bọn hắn thực lực, chưa hẳn có thể chống cự. Nhạc San San đã lấy ra sớm liền chuẩn bị xong hộp ngọc đem khối kia băng tinh thu lại. Thứ này có giá trị không nhỏ. Lạc Y thì nhìn về phía bên cạnh gương đồng. Vì cái gì băng tinh bên trong sẽ có tấm gương này? Lạc Y đã đi cầm gương đồng. Thấy động tác này, Nhạc San San đột nhiên nhớ tới thuyền trưởng nhật ký viết. Đột nhiên hiểu rõ cái gì? Kêu lên, Y Y đừng đụng nó. Trong nháy mắt đó nàng đã hiểu rõ. Này gương đồng hẳn là thuyền trưởng nói tới có thể ảnh hưởng thần trí kỳ vật. Kết quả lại bị băng tinh vây khốn. Cũng nguyên nhân chính là này, băng tinh mới có thể lực lượng suy giảm. Xem bộ dạng này, nếu như bọn hắn không đến, có lẽ qua không được bao lâu này kỳ vật băng phong cũng sẽ tiêu trừ. Nhưng nàng nói vẫn là đến muộn. Lạc Y đã cầm gương đồng lên, lại không phát sinh bất cứ chuyện gì. Ngược lại kỳ quái nhìn thoáng qua Nhạc San San, Long Hưng Mậu cũng lao đến, đẩy ra Lạc Y. Hắn không đẩy lên không có việc gì. Này đẩy, Lạc Y tay khẽ vung. Gương đồng đang chiếu vào Long Hưng Mậu trên mặt. Long Hưng Mậu thân thể đột nhiên hơi ngưng lại. Động tác chuyển hướng, một phát bắt được cổ kính. Nhìn xem cổ kính, nỉ non nói, ta thật đẹp. Nói xong vậy mà đi vuốt ve mặt kính. Giọng điệu khinh nhu, giống như nữ tử. Long Hưng Mậu vốn là thô hào hán tử, thời khắc này lại làm ra con cái thái. Nhìn gương tự thưởng, thấy Nhạc San San lạnh cả tim. Đừng đụng nó, mau đập vỡ nó. Không nghĩ tới Long Hưng Mậu lại đem tấm gương hướng trong ngực nhét vào. Thét to, không thể, thanh âm giống như nữ nhân. Chu Lục Lục kinh hãi, sư phó ngươi thế nào? Nàng đi bắt Long Hưng Mậu. Bắt được Long Hưng Mậu đồng thời, thấy tấm gương, đột nhiên biến sắc, toàn thân dâng lên hừng hực chiến ý, gào một cuống họng gào kêu đi ra, đúng là một quyền hướng Long Hưng Mậu đánh tới. Long Hưng Mậu bị nàng đánh đầu dương lên, thét to, ngươi đánh ta, giết. Chu Lục Lục đã gầm thét đối Long Hưng Mậu tế ra liệt dương đao. Nhạc San San hô to, nhanh ngăn lại nàng. Lý Phi kim mộc thủy hỏa thổ đồng thời xông lại, vừa vặn Long Hưng Mậu chuyển tới, tấm gương soi sáng hai người, hai thân thể người đồng thời trệ ở. Lý Phi thân thể lắc một cái, vậy mà dừng lại trong tay động tác, ánh mắt trở nên âm lãnh vô cùng, thoạt nhìn muốn nhiều làm người ta sợ hãi, có nhiều làm người ta sợ hãi. Lại nhìn kim mộc thủy hỏa thổ, chỉ thấy sắc mặt hắn nhất chuyển. Đã biến thành hỏa lão tứ tư thái, chỉ là không có hung ác muốn đánh nhau, ngược lại cười khẽ mị mà nói, ta cho mọi người hát một bài có được hay không? Tình huống như thế nào? Chưa kịp mọi người phản ánh tới, chỉ thấy hỏa lão tứ che miệng ba, ta vì cái gì nghĩ ca hát? Ta là hỏa lão tứ A, sau một khắc hỏa lão tứ biến thành kim lão đại dáng vẻ, gầm thét lên. Hát mẹ ngươi bức hát. đánh nhau, sau đó cũng là che miệng khiếp sợ. Vì cái gì ta thành lão tứ? Tiếp lấy thủy tam nương thổ lão ngũ cũng từng cái xuất hiện. Lại toàn đều không phải mình. Lạc Y Y vỗ đầu một cái. Xong đời, toàn loạn, Nhạc San San đã hiểu được. Kêu lên, đừng đụng bọn hắn đều bị tấm gương ảnh hưởng tới. Trước chạy đến, Lạc Y Y quát to một tiếng lao ra buồng nhỏ trên tàu. Nhạc San San theo sát phía sau. Long Hưng Mậu tính tình giống như nữ tử, thấy Chu Lục Lục điên cuồng công kích mình, quát to một tiếng, vậy mà cũng đi theo chạy ra buồng nhỏ trên tàu. Đằng sau Chu Lục Lục chặt chẽ đuổi theo, liều mạng hô to, ta giết ngươi. Long Hưng Mậu khẩn trương, ôm ấp tấm gương the thế giọng nói hỏi, ngươi tại sao phải giết ta? Chu Lục Lục một được, lắc đầu nói, ta không biết, ta chính là muốn giết ngươi. Long Hưng Mậu cho nàng một cái mềm nhũn phẫn nộ. Ngươi khi dễ người. Đằng sau Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ cũng chạy đến, không ngừng thét lên. Thật kỳ quái, thật kỳ quái. Ta cảm thấy ta không phải chính mình. Buồng nhỏ trên tàu bên trên mặt khác bảo an đội viên không biết tình huống. Thấy bọn hắn ra tới, đang muốn đi qua hỏi thăm. Lại bị Long Hưng Mậu ầm ầm toàn bộ đụng bay. Rõ ràng là hắn đụng bay người khác. Thấy tình cảnh này lại giật nảy mình. Hai vung tay lên. Thật là đáng sợ. Thật là đáng sợ. A, khoa tay múa chân chạy ra ngoài. Lý Phi lại tại lúc này xông lại. Một phát bắt được tấm gương. Đối những cái kia bảo an đội viên vừa chiếu. Chỉ thấy hết thảy bảo an đội viên đồng thời dùng mình một cái. Sau một khắc, có cuồng nộ, có mừng như điên, có buồn phiền, có thì sát ý nổi lên. Trong lúc nhất thời hạng người gì đều có, mỗi một cái đều giống như điên cuồng. Lạc Y Dông lại đá một cái bay ra ngoài Lý Phi. Đối cái kia cổ kính đấm tới một quyền. Cái kia cổ kính ầm ầm phá toái. Tất cả mọi người đồng thời tỉnh táo lại. Long Hưng Mậu bước chân chợt ngừng. Nhìn một chút chính mình, ta vừa rồi đã làm gì? Thanh âm đã khôi phục thô hào, sau đó giống như là nhớ tới cái gì. Cả người biểu lộ cũng bắt đầu trở nên cổ quái. Chu Lục Lục rõ ràng cũng nhớ tới chính mình vừa rồi làm cái gì. Đầu nhỏ co rụt lại. Sư phó, đừng đề cập chuyện này. Long Hưng Mậu đã phẫn nộ nói. Chu Lục Lục lập tức im miệng. Lý Phi đã cười làm lành nói, đúng đúng đúng, đi qua liền đi qua. Hắn cũng theo vừa rồi tà dị trong trạng thái tỉnh táo lại. Chỉ có Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ còn đang không ngừng hoảng cái đầu. Dường như còn tải dư vị vừa rồi thác loạn. Nhạc San San lại nói, sợ là không có dễ qua như vậy. Hả, có ý tứ gì? Chỉ thấy Nhạc San San đã nhìn về phía một chỗ ngóc ngách. Nơi hẻo lánh bên trên cũng treo một chiếc gương, chẳng qua là bình thường tấm gương, nhưng vào lúc này, vậy mà bắt đầu dần dần biến hóa, tản mát ra kỳ lạ quỷ dị ánh sáng, cuối cùng lại biến cùng vừa rồi cổ kính một dạng, mọi người xem trong lòng lạnh lẽo nổi lên, đây là cái gì tình huống? Nhạc San San đã nói, thiên hạ kỳ vật, phần lớn cổ có bất diệt đặc tính. Coi như bị hủy diệt, cũng có thể trùng sinh. Lạc Y phá hư lực lượng có khả năng phá hư vạn vật. Coi như tấm gương đều không thể chống cự, nhưng tấm gương có trùng sinh năng lực. Xác thực nói là đặc tính chuyển di. Chỉ cần kề bên này còn có tấm gương, tùy tiện như vậy cái nào một chiếc gương đều có thể trở thành cái kia mê loạn thần trí cổ kính. Nguyên nhân chính là này. Vật này chỉ có thể phong cấm, không cách nào phá hư. Nhạc San San sắc mặt đại biến, mau rời đi, nhưng vẫn là đến muộn. Một tên bảo an đội viên đã xông đi lên, đột nhiên ôm lấy tấm gương, đối mọi người chiếu đi. Chạy mau, đừng nhìn tấm gương, Nhạc San San hô to. Tất cả mọi người đồng thời quay đầu hướng ra phía ngoài cuồng sông. cái kia bảo an đội viên đã gào gào kêu nhào tới. Có mấy cái chạy chậm lập chịu ảnh hưởng, tính tình lại biến, La To truy sát ra tới. Long Hưng Mậu chạy trước tiên, lòng tràn đầy cho là mình đã tránh thoát tấm gương. Đột nhiên thấy bên cạnh trên mặt băng lấp lánh ra một cái hình người. Chính là cái kia ôm tấm gương bảo an đội viên. Mặt kính thông qua mặt băng chiết xạ hình chiếu đến Long Hưng Mậu trong mắt. Long Hưng Mậu run lên trong lòng, đột nhiên phát ra bén nhọn tiếng kêu. A, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Lại một lần nữa khoa tay múa chân chạy như điên. Diệt tình ma tôn nhìn người tới, Hà Tinh sợ run cả người. Hắn sau khi biến thân mặc dù tính tình kiêu ngạo, người kỳ thật vẫn là tỉnh táo, biết mình cũng không phải Diệt tình ma tôn đối thủ. Vấn đề là hắn là làm sao qua được. Nơi xa chiến trường tiếng súng vẫn như cũ, hắn làm sao lại vượt qua chiến trường kia đến chỗ này. Hà Tinh không biết Diệt tình ma tôn là làm sao làm được. Bất quá hắn biết đối mặt một cái kim đan đại lão, chính mình phiền phức lớn rồi. Quả nhiên thời khắc này gặp Hà Tinh, Diệt tình ma tôn lạnh nhạt nói, ngươi trên người có nồng đậm tuyệt vọng, này chớ không phải liền là Diệt tình hoàn tác dụng. Hà Tinh đang ở biến thân trong lúc đó, như thế dễ thấy biến thân, muốn giấu giếm đều là không gạt được. Bất quá hắn biến thân trạng thái dưới cuồng ngạo vẫn như cũ, miệng dưới đáy là sẽ không bao giờ nhận sợ. Cả giận nói, nho nhỏ yêu tiên, thấy bản tôn còn không quỳ xuống. Diệt tình ma tôn sững sờ, đã thấy Hà Tinh bẹp một thoáng, chính mình quỳ xuống, tình huống như thế nào? Diệt tình ma tôn mộng bức, Hà Tinh khẩn trương, mong muốn đứng lên lại chỉ cảm thấy hai chân ngạc nhiên mềm vô lực. Kêu to, không phải bản tôn phải quỳ ngươi. Thật sự là chạy mệt mỏi nhất thời run chân. Diệt tình ma tôn ngạc nhiên nhìn hắn. Cũng may Tuyết Giao lúc này đã qua đến. Vương Duyệt gia cũng đập con lừa chạy tới, ghen ghét lực lượng chỉ dẫn. Cái kia Tuyết Giao đã đem căm hận tầm mắt nhắm ngay Diệt tình ma tôn. Đối hắn liền là một ngụm băng xương tuyết vụ phun tới. Này khí tức băng hàn cực cường. Thế nhưng Diệt tình ma tôn lại chỉ hừ lạnh một tiếng. Cũng không thấy hắn có động tác gì. Cái kia băng xương tuyết vụ rơi ở trên người hắn, lại như gió nhẹ thổi qua, không thể nhấc lên một tia gợn sóng. Ta thao, lợi hại như vậy. Vương Duyệt gia cũng giật nảy mình, kìm lòng không được phun câu thô tục. Nói còn chưa dứt lời, Lư Đầu Quỷ cũng đã gào gào kêu tiến lên, ghen ghét lực lượng còn tại ảnh hưởng nó, nhưng là đúng lấy Tuyết Giao điên cuồng gặm. Vương Duyệt gia giật nảy mình, bề bộn thu hồi ghen ghét lực lượng, Lư Đầu Quỷ vẫn là cắn một cái tại Tuyết Giao thân bên trên. Cái kia Tuyết Giao quay người một đuôi, đem Lư Đầu Quỷ đập bay. Diệt tình ma tôn không biết nội tình, lại là có chút mộng bức. Các ngươi không phải người một nhà sao? Vì cái gì giúp ta? Yêu tiên nhận lấy cái chết. Hà Tinh đã gào thét lớn hướng Diệt tình ma tôn phóng đi. Hắn cuối cùng đứng lên. Diệt tình ma tôn hai hàng lông mày khẽ nhếch, lớn mật, tay áo dài vung lên, áo bạo lụt đen phồng lên, một cỗ hùng hồn pháp lực đã đè xuống. Hà Tinh phát hiện mình lại khống chế không nổi chính mình, vậy mà không tự chủ được hướng trời cao lướt tới. Sau đó Diệt tình ma tôn tiện tay kéo một phát, oanh, giống như thiên hàng thiên thạch. Hà Tinh đã tầng tầng rơi xuống mặt đất. Làm sao có thể? Hà Tinh trong lòng hoảng hốt. Này Diệt tình ma tôn thực lực xa so với lúc trước thấy quỷ tướng hiếu thắng rất nhiều. Đồng thời Diệt tình ma tôn lại phất tay, cái kia Tuyết Giao cũng bị hắn một thoáng liên lụy đến trên mặt đất. Cử trọng nhược khinh, như không có gì, tuyệt vọng biến thân thêm đá phong Tuyết Giao thậm chí không thể tại Diệt tình ma tôn dưới tay đi. Ra hai cái hiệp, mắt thấy Diệt tình ma tôn ra tay hướng Hà Tinh chộp tới. Vương Duyệt gia biết không tốt, vội vàng phát động ghen ghét lực lượng, cố gắng đem cừu hận chuyển rời đến Tuyết Giao thân bên trên. Không nghĩ tới đối Diệt Tình Ma Tôn căn bản vô dụng. Diệt Tình Ma Tôn đã đem Hà Tinh sách lên, như ngắt gà con, đồng thời còn nhìn Vương Duyệt ra liếc mắt. Vậy mà có thể dẫn ra trong nội tâm của ta một điểm căm hận. Điều này chẳng lẽ cũng là Diệt Tình Hoàn tác dụng? Vương Duyệt ra trong lòng mát lạnh, lúc này mới nhớ tới cái này người tu luyện đoạn dục tâm trải qua. Diệt Tình tuyệt dục, nội tâm giếng cổ không gợn sóng, gần như không sẽ có tâm tình gì. Vương Duyệt ra ghen ghét lực lượng tại tâm cảnh của hắn, giống như một quả hòn đá nhỏ đầu nhập mặt hồ, hơi hiện gợn sóng, sau đó liền hồi phục bình tĩnh. Thiên khắc a, Vương Duyệt gia trong lòng đã tuyệt vọng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ